Chương 128, biến mất chinh phủ 9. Cẩn thận một chút, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm nào mượn hắc ám, mấy thân ảnh từ từ mò tới hải thuyền bóng ma bên trong, nhìn xem phía trên không ngừng tuần tra hải quân binh sĩ, những người này không khỏi lần nữa thả nhẹ bước chân cùng thân thể phát ra thanh âm. Theo một cái đầu trâu trạng bóng người đi tới một cái góc bên trong, trực tiếp từ trong không khí mở ra một cánh cửa, cái khác mấy người liền đều đi theo quá khứ. Đợi đến môn này lần nữa mở ra thời điểm, những người này cũng đã xuất hiện ở trong khoang thuyền. Lúc này bọn hắn xuất hiện, hẳn là thuyền tầng thứ hai, cũng chính là các binh sĩ bình thường hưu nhàn, chỗ ăn cơm, mặt phòng điều trị cũng ở nơi đây. Tới lặng lẽ đến trên cửa vẽ lấy màu đo thập tự bên ngoài gian phòng, mấy người cảnh giác nhìn một chút chung quanh, cái kia mọc ra đầu trâu một người như vậy lần nữa mở cửa, sau đó đám người liền đi vào. Bất quá ngay tại cửa sắp đóng lại trong nháy mắt, một đạo vô hình công kích, trực tiếp điểm tại trên cửa ầm một tiếng vang thật lớn, kia sắp quan bế cửa, cùng cửa không gian bên trong trực tiếp nổ tung, một đám mặc màu đen dạ hành phục người, từ không gian kia ở trong bị tắt mở, mà cái này 21 một thanh âm vang lên động đậy sau không đến 3 giây, tầng này cái khác hải quân gian phòng cũng đều đánh mở, mặc dù bọn hắn cũng không có cầm vũ khí, nhưng những người này rõ ràng đã bị phát hiện. Mau trốn là hải nhìn xem công kích chuyển tới cái hướng kia, một cái trong đó đang lớn tiếng kêu lên, sau đó mấy người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại liền đã đi tới đầu bậc thang trong kia bên cạnh đây là sổ dị. Hải đương nhiên sẽ không biết, mà mấy người này, kỳ thật hắn QNZ rất quen thuộc bất quá hắn quen thuộc, không có nghĩa là thủ hạ của hắn QNZ quen thuộc, nhìn xem mấy người kia động tác, những cái kia đã nắm giữ sổ dị hải quân, cơ hồ đều ngay đầu tiên sử dụng ra sổ dị đổi tới. Khi bọn hắn đi vào một tầng bong thuyền thời điểm, một tầng chính đang đi tuần hải quân đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, nhìn xem những người này, bọn hắn nhưng không có cái gì hỏi rõ ràng dự định. Ngoại trừ cầm thương người ở phía xa cảnh giới bên ngoài, những cái kia cận chiến người, đều rút vũ khí ra, bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, sử dụng sổ giết tới. Ngay từ đầu đối mặt hải quân, những người này còn có một số không thèm để ý, nhưng khi bọn hắn giao thủ trong nháy mắt, những này mặc y phục dạ hành người, đều sắc mặt đại biến. Tại bọn hắn nhìn, thực lực vốn nên rất bình thường ở NG hải quân, toàn bộ đều bạo phát ra cường hãn sức chiến đấu, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hải quân lục tức, bọn hắn cũng đã biết, mà lại bọn hắn thậm chí còn lĩnh ngộ những người này còn không có lĩnh ngộ hạ kỳ sử dụng. Mặc dù tại lục tức độ thuần thục cùng khai phát độ bên trên đa mở ha y quân con nở ke mở xa là mở đầu, nhưng cản bọn họ lại không thành vấn đề. Mà lại chủ yếu nhất là, có dạng này thực lực hải quân thật sự là nhiều lắm. Mặc dù cái này là lần đầu tiên có người xâm lấn hải chiến hạm, nhưng hải đa mở binh sĩ QNZ biểu hiện ra nó cường hãn một mặt, bọn hắn không đến 10 giây liền toàn bộ đồ y ra kho y gian phòng, không đến 30 giây cũng đã phân phối xong vũ khí. Sau một phút, đương những người này bất đắc dĩ phát hiện bọn hắn đã bị hơn 200 người bao vây thời điểm, bọn hắn sa vào đến tuyệt vọng ở trong. Mà nhất để bọn hắn tuyệt vọng là, cái kia hất lên chính nghĩa áo choàng, bên trong còn mặc đồ ngủ ngáp một cái nam nhân kia, hải. Ta nói, các ngươi chính phủ 90 ha ho nội ứng, chạy đến ta thuyền tới làm gì vung tay lên, hải để ngay tại giao thủ song phương điểm mở, nhìn một chút mấy cái kia như lâm đại địch người, không khỏi bình tĩnh nói. Đúng vậy, mấy người này không là người khác, chính là hải thấy qua chính phủ 9. Bọn hắn sở dĩ có thể như vậy tinh chuẩn tìm tơ y hải phòng điều trị vị trí, cũng là bởi vì thuyền này, liền là bọn hắn xây, bọn hắn đối thuyền này hiểu rõ, có thể muốn xó hải còn trong đi. Người đây coi như là biết rõ còn cố hỏi à nghe được hải, những người này ở trong trước mắt sức chiến đấu mạnh nhất cả cụ chỉnh ngay ngắn cái mũ của mình, một mặt đổi phê nói. Bọn hắn sẽ không ngây thơ coi là, mình vợ ơ y ma có thể đánh thắng được hải, đó là không có khả năng. Mà từ hải thủ hạ đào tẩu ha ha, nhìn xem bên người những cái kia sẽ lục thức cùng hạ kỳ hải quân đi, cái này tỷ lệ lại có thể có bao nhiêu đâu nói tiếng người, bằng không liền cầm xuống các ngươi. Móc móc lỗ thai, hải hơi không kiên nhẫn nhìn lấy bo nở hà nở, hắn đúng là không hiểu rõ lắm những người này tình huống. Là như vậy, chúng ta thất bại, hiện tại đang bị chính phủ thế giới truy sát. Nhìn xem hải kia dường như thật không biết ánh mắt, lúc này cả lì phạ đi ra. Nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt, sau đó cùng hải nói. Nghe nàng, hải cũng hiểu, liền cùng nguyên tắc ở trong đồng dạng, vì bọn hắn đánh xong cá sấu sa mạc về sau, liền đi sở cải ý ạ. Đương nhiên, bọn hắn là không biết, sau đó lại đi họa tờ sẽ vận. Ở nơi đó chính phủ chín phát hiện Robin cùng Minh Vương người sở hữu phở giả trì. Liền đem bọn hắn trói đến N.I.S. lobby bên trên, chuyện phát sinh phía sau liền cùng Hải Châu nhớ kỹ giống nhau như lúc, chính phủ chín thua, mà phi tiền thưởng QNZ tăng lên tới 300 triệu. Bất quá Hải cũng không biết chính phủ chín thua về sau tình huống, mà đây cũng là cả lỷ phả cường điệu nói, thân làm một cái đặc công, là không cho phép thua. Thua, thường thường QNZ đại biểu cho bọn hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, mà bọn hắn biết quá nhiều liên quan với thế giới chính phủ bí mật, cho nên chính phủ thế giới vào lúc này QNZ tại đuổi giết bọn hắn. Cái chấn nhỏ này, đừng nhìn nhìn không đáng chú ý, chính là bởi vì nó loại này không đáng chú ý. Cho nên nơi này nhưng thật ra là chính phủ chín cố hương, cũng chính là sân huấn luyện. Bọn hắn đến về sau, đánh chết sân huấn luyện người ở bên trong, tiểu trấn bên trên người đều là biết bọn hắn tồn tại, nhưng bởi vì bọn hắn cũng không có cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên bọn hắn cũng không có báo cáo bọn hắn, đây cũng là Hải cảm giác tiểu trấn bên trên người là lạ nguyên nhân. Hiện tại Ybonner Hàn tối cao sức chiến đấu rồi Luxi, bị nhóc mũ rơm vì đánh thành trọng thương. Hiện tại còn chưa có khỏi hẳn, mà 940 muốn trị lục xì tổn thương, không thể nghi ngờ Hải trên thuyền thuốc là hạn lựa chọn, cho nên bọn hắn mới sẽ tới trộm thuốc. Bọn hắn cũng biết cái này rất nguy hiểm, bất quá nghĩ đến nương tựa theo cả củ đối thuyền này hiểu rõ, bọn hắn tiến đến trộm cái thuốc, sau đó lặng lẽ biến mất, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng không nghĩ, vẫn là bị Hải phát hiện, kỳ thật nếu như không phải Hy Nạ cùng Hải nói câu nói kia, không có cho phép bọn họ liền thành công nói không chừng, Hải Hạ Kỳ không có khả năng suốt ngày 24 giờ mở ra không phải, hắn cũng không phải loại kia tiên thiên kẻ bùn sổ cú Hạ Kỳ người sở hữu. Dạng này A nghe được bọn hắn, Hải sờ lên cầm suy tư. Hắn hiện tại có hai cái tuyển hạng, thứ nhất liền là bắt bọn hắn lại, dù sao cũng là chính phủ thế giới đào phạm, hắn bắt cu nở dê không gì đáng trách, bất quá dạng này hướng chính phủ thế giới tốt như thế hành vi. Hắn là khinh thường tại đi làm, kia thứ hai đâu, liền là thả bọn ra hỏa này, đương không nhìn thấy. Đưa cờ rồi, các ngươi đi thôi, cái lựa chọn này nhưng thật ra là rất dễ dàng làm, Hải đối chính phủ thế giới là không có hảo cảm, cho nên thả đi, khả năng cũng là lựa chọn duy nhất đi trong nhà tới tin tức, mẹ ta nhập viện rồi, phổi dường như lớn một cái béo sưng, cho nên ta phải chạy về cấp nhị tân đi, đặt ngày mai vé máy bay, còn có hơn 50 trường tồn cảo. Không cần quá lo lắng, nhưng đổi mới thời gian liền không có chuẩn, sẽ cố gắng cam đoan đổi mới.